One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, Claudius. Ta không giả, ta ngả bài, không để ý Claudius loại này cho đùa lời nói. Dragon kiên nhẫn mở miệng tiếp tục hỏi, đến cùng có cái gì âm mưu à? Claudius nở nụ cười, mở miệng nói ra. Âm mưu không thể nói, bất quá đúng là có đại động tác, nhưng cùng các ngươi quân cách mạng một mao tiền quan hệ đều không có. Ngươi yên tâm đi, Dragon nghe vậy ngữ khí có chút hoài nghi, không quá tín nhiệm mở miệng nói ra, thế giới hội nghị từ trước cùng chúng ta quân cách mạng có quan hệ. Lần này đột nhiên xuất hiện 100 cái gia nhập liên bang cùng một chỗ họp. Ngươi nói cùng ta không có một mao tiền quan hệ. Cái này, chấm ngoặc kép, ngươi sẽ không phải là không tín nhiệm ta à? Claudius nở nụ cười, mở miệng hỏi. Dragon ở bên kia giới cười hai tiếng, nói ra, ha ha, ha ha ha ha, ngươi nói cái gì đó? Chúng ta không phải bạn thân sao? Làm sao có thể không tín nhiệm ngươi? Ngữ khí của ngươi bên trong lộ ra một cỗ cảm giác chột dạ a. Claudius có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, liền là ngươi nói những này quá mức không thể tưởng tượng nổi mà thôi. Nói cái gì cùng chúng ta quân cách mạng một mao tiền quan hệ không có. Cái kia cũng không thể cái này 100 cái gia nhập liên bang tụ cùng một chỗ. Là bởi vì hải tặc a. Dragon cười cười, mở miệng nói ra. Claudius sửng sốt một chút, sau đó nói ra, lợi hại a, ta Dragon, ngươi đây đều đoán được. Không sai, chúng ta lần này là nhằm vào hải tặc, chấm ngoặc kép, ta nói ngươi chớ cùng ta vòng quanh được không? Nếu không ngươi xách điểm yêu cầu a, muốn cái gì ngươi nói thẳng. Dragon không có chút nào tin Claudius lời nói, bản điện hạ gia đại nghiệp đại, muốn cái gì không có. Cần tham ô ngươi điểm này chuyện xưa sửa xưa xưa. Claudius mười phần tùy ý nói ra. Dạng này a. Dragon trầm ngâm một chút. Sau đó nói ra. Làm phiền ngươi đem bản chỉ đường lịch sử chính văn trả lại cho ta. Chấm ngoặc kép. Khụ khụ. Chúng ta vẫn là thảo luận một chút thế giới hội nghị sự tình a. Claudius nghe vậy lúc này hắng. Giọng một cái. Nghiêm mặt nói. Thân là thượng vị thiên long nhân, ta nhờ ngươi tốt xấu có chút tiết tháo được không? Dragon có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Claudius cười cười, sau đó nói ra, tốt, không cùng ngươi nói những lời nhảm nhí này. Đúng là có động tác, cũng không lừa ngươi, chúng ta muốn ở thế giới hội nghị mở ra trước đó. Đối băng hải tặc dâu trắng động thủ, cho nên đây đều là giai đoạn trước bố trí. Thật cùng các ngươi quân cách mạng không có một mao tiền quan hệ. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Dragon lúc này đều sợ ngây người. Ngoạn tào, thật là có sự kiện lớn a. Vốn cho là cùng bọn hắn quân cách mạng có quan hệ. Hiện tại nghe xong, dĩ nhiên là chính phủ thế giới muốn làm dâu trắng. Thật sự là lá gan càng lúc càng lớn. Newgate người cũng dám động. Dragon nhẹ giọng mở miệng nói ra, người có bao nhiêu lớn mật, đất có bao lớn chỗ, làm người đương nhiên phải có mộng tưởng rồi, không phải khi cá ướp muối không vui sao? Claudius trêu chọc nói, cần ta hỗ trợ sao? Dragon ngược lại là thật nhiệt tâm mở miệng nói ra, nghiễm nhiên một bộ hiệp can nghĩa đảm, nhiệt tình vì lợi ích chung bộ dáng. Claudius thì liếc mắt. Mở miệng nói ra, lần trước tại Toto đảo gây sự thời điểm, ngươi đến cùng lén lút cầm bao nhiêu chỗ tốt. Dragon vừa nghe thấy Claudius nhắc lên việc này, liền cười cười, mở miệng nói ra, cũng bao nhiêu năm trước sự tình. Ta Dragon mỗi ngày một ngày trăm công ngàn việc, nào có thời gian nhớ những này, dù sao không có thu hoạch gì à. Bản chỉ đường lịch sử chính văn xem như một cái. Bất quá không phải đưa cho ngươi sao? Ngươi nhưng dẹp đi a. Claudius đậu đen rau muống một câu. Dù sao Dragon nói những lời này, hắn là một câu đều sẽ không tin. Gia hồn này rất giàu hoạt, khẳng định tại Toto đảo lấy được không ít chỗ tốt. Bằng không lần này hắn có thể như thế nhiệt tình đưa tới cửa muốn giúp đỡ. Thật đem hắn quân cách mạng long đầu lão đại khi cái gì, nhiệt tâm thị dân Dragon tiên sinh. Cũng không phải là không muốn cho Dragon chỗ tốt gì, mà là lần này thật không có hắn có thể tham dự phần. Ngươi có thể sớm biết được chúng ta muốn đối Newgate động thủ đã là rất có lợi tin tức. Về phần chiến tranh cái gì, ngươi lẫn vào không được, bởi vì chúng ta muốn đánh một trận chính diện chiến tranh. Cứng đối cứng cái chủng loại kia, ngươi đã đến lời nói, đoán chừng cũng muốn chịu truy. Claudius cười cười, mở miệng nói ra, Dragon nghe vậy thật cũng không có nhất định phải tham gia náo nhiệt. Sờ lên cằm muốn nói, vậy ta có lẽ cũng nên bố trí một cái, xác nhận tin tức này về sau. Dragon loại này, vô lợi không dậy sớm, gia hỏa cảm thấy Claudius đã bị lợi dụng, xong. Bởi vậy nhổ vô tình mở miệng nói ra, tốt, cái kia không có việc gì ta liền cúp trước. Claudius liếc mắt, mở miệng nói ra, người mẹ nó thật sự là hiện thực, ta không thực tế điểm, làm sao kéo quân cách mạng lớn như vậy đội ngũ a? Dragon không cho là nhục ngược lại cho là vinh mở miệng nói ra. Đi, trước chớ cúp, lúc đầu ngươi không liên lạc ta, ta cũng muốn cùng ngươi liên lạc một cái đâu. Claudius nhẹ giọng mở miệng nói ra. A, vậy ngươi không sớm một chút nói với ta. Dragon sửng sốt một chút, có chút khó chịu nói ra. Ta đi tìm ngươi, chẳng phải là lộ ra thật mất mặt. Vẫn là ngươi chủ động tới tìm ta, lộ ra ta bức cách cao mà. Claudius vừa cười vừa nói, ngươi là đoán chắc ta sẽ bởi vì lần này thế giới hội nghị sự tình liên hệ ngươi đúng không? Dragon có chút tức giận mắng nói ra, ngươi không phải cũng đoán chắc ta sẽ đem tin tức nói cho ngươi sao? Cũng vậy, Claudius không hề có thành ý mở miệng nói ra. Dragon lười nhác cùng hắn loại này nhàm chán ra hỏa so đo những này chi tiết nhỏ. Thu cái này nỗi lòng, mở miệng hỏi, cho nên nói, ngươi muốn liên lạc ta làm cái gì? Sẽ không phải ngươi cũng phải có cái gì đại động tác đi. Claudius trầm mặc một chút, trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, nhẹ giọng nỉ non nói, thế giới hội nghị biến cố là ta thúc đẩy, chấm ngoặc kép. Dragon khi nghe thấy Claudius lời nói về sau, lúc này liền trầm mặc lại, tựa hồ cân nhắc đến sự tình gì đồng dạng. Ta nếu là nhớ không lầm, cái này hai lần trước thế giới hội nghị ngươi đều không có tham dự a? Dragon nhẹ giọng dò hỏi, không sai, không có chút ý nghĩa nào. Claudius gật gật đầu đáp, mà lần này ngươi lại đột nhiên nhảy ra ngoài đâu? Dragon nhẹ giọng nỉ non một câu, tiếp theo, cũng không đợi Claudius nói chuyện đâu. Dragon liền ngữ khí 10 phần trầm thấp hỏi, người bên kia đã chuẩn bị đầy đủ. Ha ha ha, Claudius cười cười, cũng không có đáp lại cái gì. Sách, không hổ là đi thượng tầng lộ tuyến, tài nguyên tích lũy liền là thuận tiện, ta vẫn là cái thổ ha ha đâu. Người bên kia đều đã đem sự tình chủ chuẩn bị tốt sao? Dragon trong lòng có chút cảm giác khó chịu mở miệng nói ra. Cho nên ta đã nói, ngươi đối với chuyện như thế này, cùng ta không so được. Không như bây giờ đổi cờ đổi màu cờ, gia nhập dưới trướng của ta. Claudius mở miệng cười hỏi, vậy ngươi gọi ta cùng thủ hạ người làm sao bàn giao a? Dragon hỏi ngược một câu nói, cũng không đợi Claudius nói cái gì hoang đường lời nói đâu. Dragon liền trầm giọng nói ra, tóm lại, ngươi là muốn lần này thế giới trong hội nghị gây sự đúng không? Phát động ngươi cái kia từ trên xuống dưới biến đổi. Claudius bên kia trầm mặc một hồi, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra, không sai, thời cơ đã đến, hơi chờ ta 2 bước không tốt sao? Dragon có chút bất đắc dĩ nói, ta đây không phải liền đang chờ ngươi sao? Claudius nhẹ giọng đáp lại nói, Dragon nghe vậy cũng trầm mặc lại. Cứ như vậy, hai người ai cũng không nói gì. Sau một hồi lâu, coi như không khí này biến có chút buồn bực chìm thời điểm, Dragon mới mở miệng hỏi. Claudius, ngươi chuẩn bị làm thế nào đâu? Có thể tiết lộ cho ngươi tạm thời không nhiều. Bất quá ta muốn từ bỏ hiện hữu thiên long nhân giai cấp. Claudius nhẹ giọng đáp lại nói. Chính ngươi cũng là thiên long nhân. Ngươi đối ngươi an bài thế nào? Dragon trầm giọng hỏi. Ngươi gặp qua ai sẽ theo mình không qua được? Claudius cũng không có che lấp cái gì, càng không nói gì thêm hư giả lời nói đến lừa gạt Dragon. Rất thản nhiên thừa nhận mình sẽ giữ lại đặc quyền. Ngươi thật đúng là không che giấu chút nào. Bất quá ngược lại là cùng ta trong dự đoán không sai biệt lắm đâu. Dragon nhẹ giọng nỉ non một câu. Nói, năm đó ta từng nói qua. Bảo ngươi không cần luôn luôn sa vào tại mỹ hảo lý luận. Nhiều đi ra xem một chút cái thế giới này. Nhiều thực tiễn một cái. Nhìn chung các ngươi quân cách mạng một đường phát triển. Ta cảm thấy tư tưởng của ngươi cũng sẽ không là lấy trước như vậy ấu chỉ à. Claudius nhẹ giọng hỏi. Dragon ở bên kia trầm mặc một hồi. Sau đó nói ra. Ngươi nói đúng. Ta xác thực không có ngây thơ như vậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.